cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ân cố quân Thụy ca hẹn mà cùng ngây ân. SN, còn là SN băng khuynh. Nguyệt Sâm thật sự nghiêm túc, trịnh trọng mời họ, trong đó hình như còn có thông điệp sâu sắc khác. Ca lẽ đệ muội có rồi. Các ân ca phải muốn kết hôn chứ? Cố quân Thụy cùng Quản Dung khiêm ân một câu hỏi. Mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh đỏ ửng. Họ nghĩ đi đâu R. Cô mới 19 T. S có thể có thai kết hôn. Hai chuyện này đối với cô là chuyện rất xa. Tay cầm rượu của Ôn Tử Tích bất giác rung lên. Lần rung này, kéo dài vết thương ở trong tim. Nghe hai tên đồng đảng nói bậy, Mộ Nguyệt Sâm ca những ca giận. Mắt lạnh ngược lại mang theo sự ấm áp. Nụ cười như có như ca, chỉ là SN đơn thuần. Mời mấy ân bạn cho đông vui. Đừng nghĩ xa về. Hì hì, nhìn bộ dạng của cậu thật sự muốn trong bụng đệ muội có thai chứ gì. Cố quân Thụy nham hiểm cười. Chuyện này thuận theo ý trời đi. Mộ Nguyệt Sâm rất tùy ý đáp. Lấy ly rượu đỏ trên bàn uống một miếng. Ý cười ở đuôi mắt thêm nồng đượm. Bình thường dù cho tâm trạng tốt, anh cũng chưa từng viết lên mặt. Nhưng bây hát xem ra ca đơn thuần là vui nữa. Mà nội tâm mang theo sự thỏa mãn sâu hơn. Vì lòng quá đầy R. Lồng ngực ca thể chứa nữa. Mà tràn ra ngoài. Lộ lên khuôn mặt. Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh nữa. Thật sự muốn làm ba rồi. Ôn Nhã Liên như phát hiện kỳ quan la lên. Mộ Nguyệt Sâm về mà ca phủ định còn gật đầu. Có chút. Vậy chỉ có một cách. Cố gắng gieo giống lên ân đệ muội. Dù sáng hay tối. Ca quản trong giường hay trên bàn. Lúc nào nơi nào cũng tiết ra giống. Cậu phên tin mình. Cũng phai tin đệ muội. Lửa phai nóng hơn và nóng hơn nữa. May mắn thì tháng sau là có tin vui. Ân y. Cần tớ dạy vài chiêu kinh điển. Nâng cao tỷ lệ chúng ca. Quản Dung khiêm đưa tay lên. Rất hưng phấn truyền thụ kinh nghiệm của bản thân. Hạ Băng Khuynh nghe xong mặt muốn xì khói. Đám ân háo sắc vô pháp vô thiên. Nói về chuyện này. Còn cười yêu thích như vê. Vốn tưởng Quản Dung khiêm sẽ bị Mộ Nguyệt Sâm châm biếm đến mẹ cũng ca nhìn ra. Ai ngờ lần này ca những ca tức. Ngược lại còn rất chăm chú nghĩ. Còn hỏi. Thật sự có tác dụng. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh trừng mắt la lên. Chuyện xấu hổ vê. Anh thật sự muốn lấy ra thảo luận với bạn bè mình sao? Đệ muội đỏ mặt R. Ngại R, các ân đừng suốt ngày lo chuyện phòng the nhà ngơ. Có khi Nguyệt Sâm còn lợi hại hơn các ân. Ôn Nhã Liên cười ha ha trêu chọc. Cố quân Thụy và Quản Dung khiêm ca chịu. Ép Mộ Nguyệt Sâm nói ra so sánh. Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến sắp ca dám nhìn mặt ân khác nữa. Ôn Tử Tích ngồi ở một bên mặt như cũ mang nụ cười nhạt. Nhưng khoảnh khắc như lơ đễnh quấy đầu. Nụ cười trở nên cực kỳ hung ác. Như là quái thú đang che giấu khuôn mặt thật của mình. Nhẫn nhịn, là vì sự bộc phát cuối cùng. Đờ Sierra, đờ Sierra. Nói tiếp, đệ muội sẽ chạy mất. Chúng ta tha cho họ đi. Cố quân Thụy cười hì hì nói. Tớ ca hề nói, chủ đề này là cầm thú cậu nói TRC. Đệ muội, tên này sau này đừng quan tâm hắn. Quản Dung khiêm châm vào tay cố quân Thụy nói. Sau đó hai nanogam lại đánh một trận. Hạ Băng Khuynh phát hiện. Hai nanogam này thật sự rất thích đánh nhau. Mỗi lần đều chơi với nhau như vê. Ôn Nhã Liên chỉ họ. Đệ muội, coi như họ vô hình đi. SNM, chúng ta sẽ đến đúng HK, đến sớm. Hôm đó phai trang điểm đẹp tí. Cách trương.